Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, cái kia một khắc quyết đoán. Cũng xin đại nhân mau dừng tay. Thiên thần liền kêu nói, dừng tay, cánh xanh quái nhìn về phía thiên thần trên mặt hiện lên cười tàn nhẫn. Bọn họ muốn khu khiến cho bọn họ sở đến tinh cầu nhân loại làm việc. Hảo ngôn khuyên bảo làm sao có thể, đối với bọn họ mà nói, thích nhất phương pháp chính là chế tạo giết chóc. Đương nhiên phổ thông giết chóc cũng không có khả năng luôn là có hiệu quả. Nhưng giết 1.000 không được, liền giết 1.000, 1.000 không thành tựu 10.000, như thế đánh tiếp, có rất ít không thấy hiệu quả. Nếu như thực sự quá phiền phức, liền trực tiếp tướng tinh cầu cho bể mất rời đi. Đại nhân, ngài có yêu cầu gì chúng ta đều bằng lòng. Đều bằng lòng, cũng xin đuổi mau dừng tay. Thiên thần lớn tiếng năn nỉ nói. Quả đấm của nàng khi thì nổ lên từng cổ một khí. Nhưng là nàng không dám ra tay. Bởi vì nàng cùng đối phương tầng thứ cách biệt quá xa. Gì cũng đáp ứng. Cánh xanh quái sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười. Ta làm đặc biệt đi khắp vũ trụ, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến người nhát gan như vậy. Cái này cái trên tinh cầu người thực sự là ngoan nha. Ha ha, những thứ khác côn đồ cũng đều nở nụ cười. Quả thực bọn họ không ngờ tới lúc này đây đi tới cái này khỏa tinh cầu. Cái gì đều còn chưa làm. Đối phương trong đám người liền xuất hiện, sáng suốt, người. Có thể thì tính sao? Giết chóc có thể được. Bọn họ có thể không phải nguyện dùng phương pháp khác. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là mọi người đều ở trong phi thuyền nghẹn lâu như vậy. Sớm liền muốn đến dưới một cái tinh cầu phía sau hài lòng hài lòng. Bây giờ không phải phát tiết một chút sao được. Tiểu cô nương. Chúng ta hiện tại yêu cầu gì cũng không cần. Duy nhất cần chính là. Cánh xanh quái cười quái gì. Đang muốn phát sinh trong tay khí công đạn. Chờ một chút. Làm đặc biệt. Làm đặc biệt nhìn liền hướng một bên. Chỉ thấy tam giác quái đứng bên cạnh nhất tôn cự hán. Đây là một cái dáng dấp cùng Son Goban. Võ thái đầu các loại. Chờ. Địa cầu nhân loại vô cùng tương tự, lại thân cao cực kỳ to lớn, hơn nữa dưới má nơi cổ dài một cái quả đấm lớn bướu thịt nam tử. Nam tử lúc này con mắt bắn lửa ở trên thiên thần. Cao á tinh, cao á nam trên người chuyển động, không ngờ tới như vậy một khỏa trên tinh cầu, thế mà lại có như vậy cực phẩm mỹ nhân, làm đặc biệt. Người cũng không thể một cái pháo hoa đưa các nàng giết tất cả. Bướu thịt nam tử tà cười tà nói. Cực phẩm mỹ nhân. Làm đặc biệt theo bướu thịt nam tử ánh mắt nhìn về phía thiên thần. Cao á tinh. Cao á nam. Lập tức trên mặt lộ ra chán ghét thần sắc. Bên cạnh hắn một số người khác cũng nhìn về phía cao á tinh. Cao á nam. Thiên thần. Sau đó trên mặt hiện lên thần sắc cổ quái. Như vậy văn, người thật đúng là khẩu vị trọng nha. Cái này ba cái nhu nhược một trận gió cũng có thể thổi ngã nữ tử coi như là cực phẩm mỹ nhân. Làm đặc biệt một bức muốn ói biểu tình nói rằng. Hắn cái này vừa mở miệng. Phía sau liền vang lên một tràng cười. Như vậy văn thẩm mỹ tiêu chuẩn luôn luôn cực kỳ đặc biệt. Làm đặc biệt. Ngươi liền cách quá nghiêm khắc, ngươi lại không phải là không biết, như vậy văn thẩm mỹ quan kỳ thực chính là tổn hại đẹp. Nhân ra dáng dấp càng tổn hại, hắn càng thích, hắc hắc, ba người nữ nhân này cũng không uy mãnh, lại không phải trường giác, sinh nhật, thậm chí ngay cả lỗ tai cũng là bình thường không có gì lạ. Đáng thương nhất chính là trên người còn không biết bao nhiêu thịt. Thực sự là... các ngươi biết cái gì? Như vậy văn một tiếng hừ lạnh, ta như vậy thẩm mỹ quan mới. Chỉ có, bình thường, các ngươi cái kia, quên đi, lại nói tiếp liền ác tâm. Nói chung làm đặc biệt, ngươi có thể không thể giết các nàng. Được rồi, làm đặc biệt nhún vai. Trong tay hắn khí công đạn nhưng không có Tiêu Thất, mà là nghi hoặc nhìn bướu thịt nam. Như vậy Văn, tuy là ta không dám gật bừa ngươi thẩm mỹ tiêu chuẩn, thế nhưng ngươi thật muốn đối với các nàng ba cái dùng sức mạnh. Khen giai thủ lĩnh nhưng là hận nhất loại này không phải văn minh hành vi. Khen giai thủ lĩnh, Son Gâu Bần lông mi khơi một cái, trong đầu dần hiện ra một đạo mỹ lệ thân ảnh. Đó là một cái khoác thật dài đại ba lãng tóc vàng lam bì ra cô gái xinh đẹp. Là, vâng, đúng, Bojack thủ hạ khen giai sao? Son Gâu Bần có thể nhớ kỹ trong Long Châu từng có một cái như vậy kịch tình. Xeo Thiên sau khi kết thúc, Phú Hào, Tiền Đa Đa, vì chính mình con trai 10 tuổi sinh nhật cử hành một cái đại hội luận võ. Cũng mời tới Ngân Hà chiến sĩ, từ Sa Tăng đệ tử giả trang, tham chiến. Ở lúc này đây trong đại hội, xuất hiện vài cái phi thường tà ác lại vô cùng cường đại cường giả. Đó chính là Bojack cùng hắn thủ hạ. Bojack đám người vô cùng cường hãn. Trăng, Piccolo, Kadik các loại, chờ, đều không phải đối thủ. Mặc dù là Son Gohan không biến thân thành Super Saiyan 2 cũng khó mà đối kháng bọn họ. Mà Bojack cái này một người nhưng thật ra là mấy trăm năm trước phá hư Ngân Hà hệ một người cường. Đại Côn Đồ, sau lại bị bốn đại giới vương phong ấn lại, bởi vì Son Goku đem tự bộc lộ Cell dẫn tới giới vương tinh. Khiến cho Bắc giới vương bị Cell tự bảo mà giết chết. Mà để phong ấn lực lượng xuất hiện lỗ thủng, cuối cùng để Bojack đám người trốn thoát. Mà khen giai chính là Bojack thủ hạ chính là một trong cường giả. Khen giai cùng Bojack thủ hạ khác bất đồng. Nàng là một cái vô cùng mỹ lệ có khí chất mỹ nữ. Có sáng ngời đại con mắt, đại ba lãng tóc dài màu vàng kim. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc. Cuối cùng bị Bojack giết chết. Bojack đám người là xuất hiện tại Long Châu bản kịch tràng bên trong. Ta vốn cho là không phải Akira Toriyama nguyên sang, cũng sẽ không xuất hiện. Bây giờ xem ra, cái này Bojack một người nói không chừng cũng là chân thực tồn tại. Son Gouben cười híp mắt, đồng ánh một ít Long Châu bản kịch tràng. Akira Toriyama cũng không thừa nhận, có thể là có mấy nhân vật, hoặc là đại kịch tình rất có thể cũng là Akira Toriyama chỉ điểm. Hoặc là tự mình thiết định, chỉ là bởi vì phát hành đi ra anime kịch tình cải biến quá đại. Cho nên Akira Toriyama không muốn thừa nhận, tựa như Long Châu Siêu, nguyên án kiện là Akira Toriyama, nhưng là kịch tình anime là một chuyện, manga lại là một chuyện, khó trách ta cảm giác được. Son Gouben ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời một cái phương hướng. Vừa đến cái thời không này phía sau, Son Gouben liền cảm giác được trong vũ trụ có mấy cổ vô cùng cường đại khí tức. Hơi thở này rất cuồng bạo tà ác, tràn đầy sát khí. Son Gouben vẫn còn đang suy tư những người này là từ đâu tới. Xem ra phải là Bojack một nhóm. Nói như vậy, Son Gouben sờ lên cằm. Hắn lúc này cảm ứng bên trong. Cái kia mấy cổ cường đại mà tà ác khí tức bên cạnh cũng có vài cổ khiến người ta rất thoải mái mạnh. Mẽ đại khí hơi thở, chắc là Đông Tây Nam Bắc bốn đại giới vương đang cùng Bojack bọn họ giao thủ. Chỉ là, Son Gouben trong lòng lắc đầu, bốn đại giới vương khí tức căn bản cũng không như Bojack một người. Nhất là thủ lĩnh Bojack cường đại, thực sự là bận rộn nha. Nói không chừng ta phải xuất thủ. Bất quá không vội, bọn họ là giới vương, có thừa biện pháp bảo vệ mình. Son Gouben thu hồi tâm tư. Hắn tới nơi này ngoại trừ thu thập siêu cấp Long Châu bên ngoài, cũng có bồi cao á tinh du lịch ý tứ. Cho nên gặp phải loại sự tình này, không cần thiết vội vã kết thúc rời đi. Làm đặc biệt như vậy, Văn nở nụ cười. Ta đương nhiên sẽ bận tâm khen giai thủ lĩnh. Ta có thể cũng không nói cần mạnh mẽ nha. Ta nhưng là cực kỳ văn minh. Không cần mạnh mẽ. Làm hạng nhất người sửng sốt. lập tức một số người liền hiểu được. Ngươi là nói, Lam đặc biệt nhìn về phía thiên thần. Lam đặc biệt, ngươi thật đúng là quỷ tinh linh nha. Như vậy Văn điên cuồng cười một tiếng. Không sai, vị này mỹ nhân thức thời như vậy. Ngươi còn chưa khai hỏa, nàng liền nói cái gì đều nguyện ý làm. Ta muốn nàng nhất định rất vui lòng, rất vui vẻ phụng dưỡng ta. Ngươi nói là a? Như vậy Văn nhìn về phía thiên thần. Lúc này từng tái cũng đều hiểu được như vậy Văn ý tứ. Xoát, từng tia ánh mắt dao găm giống nhau bắn về phía thiên thần. Thiên thần sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nàng cắn môi, khóe miệng đều ngâm ra một từng tia tiên huyết. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Để cho nàng một cái thiên thần đi hầu hạ tà ác ác ma. Loại này nhục nhã làm sao có thể chịu được. Nhưng là, thiên thần biết, miễn là nàng một cự tuyệt, cái kia Lam đặc biệt trên tay quang cầu sẽ rơi xuống. Mà ở trong đó hết thảy người địa cầu đều muốn hài cốt không còn. Có thể không cự tuyệt. Thiên thần nhìn bốn phía võ giả. Những võ giả này nguyên bản từng cái sắc mặt tái nhợt. Nhưng này lúc có vài người đã thần sắc kích động, mắt nhìn nàng là kỳ vọng, mà một ít thì là phẫn nộ. Con mắt dần dần biến đến đỏ bừng, bắp thịt trương lên. Thiên thần, kích dây con mắt đỏ. Thiên thần, mời không nên đáp ứng bọn họ. Võ thái đầu siết quả đấm phẫn nộ quát. Thanh âm này chấn tỉnh một số võ giả. Sĩ có thể giết, không thể nhục, ta thà rằng chết, cũng không muốn như vậy sống. Sợ cái gì, bọn họ chưa chắc có mạnh như vậy. Thiên thần, loại sự tình này chúng ta cũng không thể rút lui. Coi như ngươi đáp ứng rồi, chúng ta cầu thả sống sót cũng là sỉ nhục sống. Hơn nữa đám này tặc tử ác ma sẽ coi trọng chữ tín sao? Bọn họ nói không chừng liền là cố ý đùa giỡn chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, một số võ giả phẫn nộ uống kêu. Thiên thần thân thể run rẩy, nàng cầm lấy thần trượng trên MU bàn tay một nhiều sợi gân xanh bạo khởi. Nữ nhân, ngươi cái này có thể không phải là vì chính mình, mà là vì mọi người nha. Tiếng cười gian vang lên, đúng nha, nếu không, chúng ta mọi người nhưng là được đại khai sát giới lạp. Ha ha. Ta xem nữ nhân này căn bản cũng không nguyện ý. Như vậy Văn, ngươi liền hết hy vọng a. Cười tiếng vang lên, Cao Á Tinh xem không nổi nữa. Nàng gãi gãi son gâu bần tay. Đúng lúc này, ta đáp, ứng với, dường như khớp huyết một dạng tiếng âm vang lên. Nói xong lời này, thiên thần thân thể ngược lại không phải run rẩy. Nàng cắn môi, trên mặt hiện lên tuẫn đạo vậy quang mang. Ta đáp ứng phụng dưỡng cái này vị đại nhân. Xin các người buông tha cái này cái trên tinh cầu cư dân a. Ha ha, ta đã nói nữ nhân này cực kỳ thức thời a. Ngươi xem, đây không phải là. Như vậy Văn cười đến trên cổ bướu thịt đều run lên một cái. Hắn dâm tà mắt nhìn thiên thần, liền giống như một con rắn độc nhìn con mồi giống nhau. Nữ nhân, hiện tại ta mệnh lệnh ngươi cởi quần áo. A, thiên thần thân thể run lên. Chờ một chút, Lam đặc biệt bỗng nhiên kêu lên. Như vậy Văn, ngươi loại chuyện đó trước không vội. Bên kia còn có hai nữ nhân. Lam đặc biệt chỉ một cái Cao Á Tinh, Cao Á Nam, hai người bọn họ, ta tin tưởng cũng nhất định rất thông minh. Như vậy Văn một đôi dâm tà mắt nhìn hướng Cao Á Tinh. Cao Á Nam, hắn đem thông minh hai chữ cắn đến rất nặng. Sau đó xông hai nàng cười tà nói, các ngươi nói là không phải nha. Cao Á Tinh nhíu mày một cái, chính yếu nói. Cao Á Nam đã nở nụ cười, chúng ta đương nhiên rất thông minh, bất quá ngươi sẽ không đủ thông minh. Như vậy Văn mặt trầm xuống, ngươi có ý tứ này cũng nghe không hiểu. Cao Á Nam khắp khuôn mặt là trào phúng. Bướu thịt tiên sinh, ta cũng thật bội phục ngươi. Xấu xí không phải của ngươi sai, nhưng là chạy đến ô nhiễm hoàn cảnh sẽ là của ngươi không phải thông minh. nổ một cái, như vậy văn trên cổ bắp thịt liền nhảy dựng lên. Chết tiệt, phải biết rằng hắn như vậy văn kiêng kỵ nhất liền là trên cổ mình cái này lửu. Thú vị, làm đặc biệt ánh mắt híp lại, tam giác quái kiểm bên trên cũng là chất đầy cười. Phía sau bọn họ côn đồ từng cái cũng đều lộ ra buồn cười thần sắc. Bọn họ nhưng là biết đòi nhĩ văn ngoại trừ dâm tà bên ngoài. Thống hận nhất liền là người khác nói hắn bề ngoài. Im miệng, thiên thần bởi vì lúc trước chuyện phản ứng có chút chậm. Lúc này cũng đã phản ứng kịp. Nàng trên nắm tay sáng bắt đầu một cái khí công đạn. Nhưng là rất nhanh cái này khí công đạn liền biến mất. Nếu như là nơi này những người khác, thiên thần có thể trực tiếp gạt bỏ, nhưng là cái này Cao Á Nam, nàng nhưng là nhớ kỹ đó là như vậy văn nhìn chúng nữ nhân. Bướu thịt quái vật, Cao Á Nam dường như không thấy được như vậy văn đại thay đổi thần sắc giống nhau. Ngược lại cười đến trên mặt đều là nụ cười sáng lạn. Ta là nói, ngươi không chỉ có trên cổ dài quá lựu. Đầu bên trong mụn độc cùng nhọt càng lớn, ta hoài nghi ngươi ở đây ống nghiệm bên trong phôi thai phát dục lúc. Dùng là trong hố rác thủy tố dịch nuôi cấy, cho nên mới phải có ngươi bây giờ cơ nhân đột biến. Đánh người không đánh khuôn mặt, bóc người không phải bóc khuôn mặt, nàng Cao Á Nam muốn đúng là bóc nhân ngắn. Đánh người mặt, muốn chết, như vậy văn nổi giận gầm lên một tiếng. Cái trán gân xanh bốc lên, khuôn mặt, cái cổ, lỗ tai thậm chí con mắt đều biến đến đỏ bừng. Một cỗ không gì sánh được to lớn điên cuồng bạo khí hơi thở từ trên người hắn hướng bốn phía nổ bắn. Ra ra, gặp, thiên thần sắc mặt cực vi khó coi, nàng ủy khuất cầu toàn, thậm chí cái loại này khuất nhục đều nguyện ý thừa nhận. Liền thì không muốn chọc giận đám này sát thần. Đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận, thiên thần nối tới như vậy văn kêu lên, đồng thời liền trợn lên giận dữ nhìn hướng Cao Á Nam. Phẫn nộ quát, còn không mau hướng đại nhân xin lỗi. Bốn phía từng cái võ giả sắc mặt cũng thay đổi. Một ít cũng đều phẫn nộ trừng mắt về phía Cao Á Nam. Nữ nhân kia, người đầu óc có bệnh nha, còn không mau mau xin lỗi. Còn không mau đi phụng dưỡng cái này vị đại nhân. Nữ nhân, ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân. Chính ngươi muốn chết đừng kéo mọi người hạ thủy. Ngoặc kép chấm chấm, chúng võ giả một ít liền gầm lên. Một, khác chút thì là lòng như cho nguội. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.